Biến miêu ký, chương 30, nhân bánh không thể từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà phê được mang lên liền đánh gãy trạng thái trầm tư của Mạc Nghiên Trạch, hắn lập tức khôi phục biểu tình hoàn mỹ không chê vào đâu được, hướng Hà Nghiên Luật giới thiệu, cà phê Island người nào đó đang ngất ngây ăn bánh vừa nhìn thấy mặt trên của ly cà phê có một tầng bơ dày thật dày liền cúi đầu há mỏ uống, bên môi lập tức dính một vòng bọt mép. Mạc Nghiên Trạch cầm lấy khăn tay thay anh lau miệng. Cái bàn vốn đã nhỏ, hai người đàn ông lại ngồi đối diện nhau, khuỷu tay tựa lên bàn, tay kia đang cầm cái ly liếm liếm bơ. Mạc Nghiên Trạch duỗi tay ra cơ hồ có thể đem đầu đối phương kéo vào trong lòng. Chính là cái bàn ở chính giữa cả hai hình như có vẻ dư thừa. Vì thế, hắn quyết định chuyển qua ngồi cùng phía với Hà Nghiên Luật, đưa tay vớt tóc anh, đối phương vẫn không có trốn tránh, hiển nhiên phòng bị đã hoàn toàn mất tiêu rồi. Nhìn đến bên cạnh bàn có cái giỏ đựng lọ đường viên, Hà Nghiên Luật liền bỏ thêm 3 khối đường vào ly. Cà phê mặc dù uống rất ngon, nhưng hương vị có chút quái, bơ này không ngọt ngô, bất quá rất thơm. Trò chuyện câu được câu mất với Mạc Nghiên Trạch không lâu sau, đã hết hơn phân nửa ly cà phê. Lúc này, Hà Nghiên Luật mới bắt đầu cảm thấy đầu nóng lên, thân mình lâng lâng bay bay, ánh mắt nhìn thẳng vào cái dĩa bánh tiramisu đã bị chén sạch, trên đầu còn có cái tay đang vuốt ve, tựa hồ cũng không chán ghét, kỳ thật còn thoải mái là đằng khác. Là anh trai A, trừ bỏ lúc nhỏ mất mẹ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên gặp người có cùng quan hệ huyết thống. Thật sự thần kỳ, anh chợt nghĩ, lúc anh vuốt ve tiểu hắc cũng có loại cảm giác này sao? Hay là càng muốn thoải mái hơn chút nữa? Tiểu Hắc, a, nên trở về nhà. Tiểu Hắc còn ở nhà chờ mình. Không nghĩ bởi vì cùng anh trai uống cà phê mà quên luôn Tiểu Hắc chứ. Đây là trọng bánh ngọt khinh tình nhân sao? Trong nháy mắt Hà Nghiên Luật áy náy tự trách mình không thôi. Anh vẫy vẫy đầu, vừa định đứng dậy, liền bị một trận hoa mắt, chân mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Phía sau đúng lúc có người khoác tay lên bả vai anh. Hà Nghiên Luật cảm giác mình đang nửa tựa vào lòng đối phương, mông lung, nghe được âm thanh gần trong gang tấc của người đàn ông. Tịch mịch sao, đến ở cùng với anh đi, nhân, ngồi chồm hổm ở trên salon phòng khách, Diệp Dịch Hành không hề chớp mắt lấy một cái nhìn cửa nhà đợi Hà Nghiên Luật về. Cậu rốt cục đã nắm giữ được bí quyết biến từ mèo thành người lại từ người thành mèo rồi à, chờ Hà Nghiên Luật trở về liền biến cho anh xem mới được. Không được, nhất định phải tìm một cái thời điểm hoàn mỹ mới có thể biến à, thì dụ như lúc cùng nhau tắm rửa hoặc là lúc cùng nhau ngủ chẳng hạn. Biến thân, lập tức áp đảo Hà Bồn Bồn của cậu. Chờ làm cái này cái kia với anh xong, lại biến trở về mèo, khẳng định anh sẽ không nỡ bùng phát cơn giận với tôi a, hắc hắc. Diệp Dịch Hành ở trong lòng nhỏ nhặt tính toán, càng nghĩ càng hưng phấn, tâm tình tốt đẹp không ngừng bành trướng, khiến cậu đột một lăn lộn trên ghế salon, lại đột nhiên lại nhảy lên nhảy xuống khắp nơi. Cảm giác nắm thảy hết mọi thứ trong tay làm cho tâm tình cậu lâng lâng bay đến 9 tầng trời. Đã sắp 11 giờ rồi, các loại phương thức biến thân đều đã được Diệp Dịch Hành tưởng tượng cả trăm lần rồi, Hà Nghiên Luật vẫn còn chưa có trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bắt đầu không chịu nổi, nhảy xuống sofa thong thả dùng 4 cái chân mèo đi vòng vòng bàn trà, một lát thì 10 giây đi một vòng, một lát lại 20 giây đi một vòng. Mắt thấy kim đồng hồ chỉ đến số 12, Diệp Dịch Hành không thể chờ Hà Nghiên Luật về được nữa. Cái đầu ngu ngốc này, đi siêu thị cũng sẽ không tới mức bị lạc đường đi. Người nào đó khó chịu đến mức muốn rụng hết lông, nhảy lên sofa cắn cắn cái đầu con thỏ bông trắng. Tội em thỏ bông, hình như vai của em chỉ là để hai đứa này hành hạ thì phải. Lại đứng ngồi không yên chờ thêm nửa tiếng nữa, Diệp Dịch Hành rốt cục nhịn không được ghé vào trên ghế salon. Tưởng tượng trong sáng, một chốc biến trở lại thành người. Tay tựa lên trên thành ghế, người nào đó bộc phát lệ khí. Cậu quyết định, chờ đối phương vừa về đến nhà liền lập tức động thủ. Dám cho cậu ở trong cái tình trạng này. Mỗi 30 giây trôi qua, Diệp Dịch Hành đều hướng tới đồng hồ liếc mắt một cái, hiện tại cậu quả thực rất giống nhân viên công ty tài chính chuyên đi đòi nợ, chỉ thiếu có mỗi cây gậy cầm tay là đủ. Mấy thứ xung quanh cậu lại rõ ràng có vẻ nhỏ hơn bình thường, giống như bị dọa lui thành một đoàn vậy. Sau này không bao giờ để anh ra ngoài một mình nữa. Hừ, chạy ra ngoài một mình lại còn quên mang theo di động. Khi cảm giác chờ đợi vượt qua giới hạn nhất định, sẽ liền chuyển biến thành lo lắng. Đã trải qua cảm xúc không kiên nhẫn cùng tức giận, Diệp Dịch Hành bắt đầu bất an. Cậu nhíu mi tự mình an ủi. Đợi thêm 20 phút nữa đi, có lẽ còn phải xếp hàng tính tiền. Qua 20 phút, Diệp Dịch Hành lại nghĩ qua tiếp 15 phút nữa, có lẽ anh quên mua thứ gì đó nên quay trở lại mua rồi. Ân, hiện tại hẳn là đang trên đường về. Bởi vì mua đồ rất nhiều, bạn Hà ngu ngốc thể lực lại kém, khẳng định đi rất chậm, đợi thêm 10 phút nữa. Hiện tại nhất định là đang đi lên lầu. 5 phút nữa cửa sẽ mở. Trong phòng khách như trước hoàn toàn yên tĩnh, ngoài cửa cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Dịch Hành trầm mặc, một cảm giác nôn nóng khó hiểu theo chỗ sâu nhất trong đáy lòng mà không ngừng cuồn cuộn tràn ra, giống như dung nham tìm được miệng núi lửa, lập tức phun trào khắp nơi. Anh trên đường về gặp phải Sở Văn Hạnh sao? Không bị tên kia lừa gạt đem đi ăn cơm chứ? Không có khả năng, Hà Nghiên Luật sẽ không mặc kệ cậu, tính của anh cũng không phải như vậy. Nên sẽ không, xảy ra chuyện gì đi? Tai nạn xe cộ bị thương nên đưa đến bệnh viện, bị ăn cướp, a phi phi phi, mày đang nói cái chuyện gì mà xui vậy à? Nhưng mà không thể tư ngăn chính mình lo lắng, mấy cái tưởng tượng kinh khủng lại càng giống như ôn dịch ở trong đầu lan tràn bốn phía, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng. Bị sức tưởng tượng của mình bức đến điên, Diệp Dịch Hành rốt cuộc cầm lấy cái điện thoại trên bàn trà, quyết định gọi Dương Khúc. Uy, lúc Dương Khúc đón điện thoại vẫn có chút cẩn thận, bởi vì không xác định được đối phương là Diệp Dịch Hành hay là Hà Nghiên Luật. Để ngăn ngừa bị kích động quá mức mà đánh mất luôn lý trí, Diệp Dịch Hành nhắm mắt lại, liều mạng đè nặng thanh âm của mình nói. Là tôi, Diệp Dịch Hành, Dương Khúc buồn bực, không phải lúc này cậu nên ở cùng một chỗ với Hà Nghiên Luật. Ân, tôi vừa mới biến thành người. Đang định nói cho đối phương tình huống hiện tại, Dương Khúc bỗng nhiên kích động đánh gãy lời của cậu. Ai, cầy, khôi phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa câu sau âm điệu bỗng dưng hạ xuống, Dương Khúc dùng tay hướng mọi người chung quanh ra ý xin lỗi, sau đó cầm di động đi ra khỏi thư viện. Trước không nói cái này, Dương Khúc, Diệp Dịch Hành nói, tôi hiện tại rất loạn, Hà Nghiên Luật mất tích, có ý tứ gì, cái gì, mất tích, Dương Khúc tìm chỗ yên lặng, nhíu mày hỏi. Anh ta buổi sáng chưa đến 9 giờ đã rời nhà, một mình đi siêu thị, hiện tại còn chưa có trở về. Diệp Dịch Hành tay che trán, vừa nói xong câu này, cái tưởng tượng kinh khủng hồi nãy liền lập tức nảy lên, cậu bỗng nhiên cảm thấy cái tai nạn này hoàn toàn có thể phát sinh, vừa rồi chỉ là tự mình trốn tránh an ủi thôi. Cậu gọi điện cho Hà Nghiên Luật chưa? Dương Khúc hỏi, anh ta không có mang di động, suy đoán trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Dịch Hành nắm tay. Tôi nghĩ có thể anh ta ở bên ngoài đã gặp chuyện không may tôi. Tôi muốn ra ngoài tìm anh ta. Diệp Dịch Hành, cậu trước bình tĩnh một chút nghe tôi nói. Dương Khúc lạnh lùng nói. Cho dù cậu hiện tại đi ra ngoài cũng không biết Hà Nghiên Luật đang ở đâu. Huống chi nếu cậu tìm được Hà Nghiên Luật cậu sẽ giải thích thân phận hiện tại của cậu như thế nào đây? Nhất Trầm Kiến Huyết làm rõ vấn đề trọng yếu từ trước đến nay đều là phong cách của Dương Khúc. Rõ ràng chính mình đang bị kích động quá mức lại bị bạn tốt dùng cái phương thức này nói, thật khiến cho Diệp Dịch Hành nổi khùng đến muốn lật bàn. Cậu hung hăng nắm chặt tay cầm điện thoại, giống như đó là cánh tay của Dương Khúc quát. Tôi con mẹ nó nếu có thể bình tĩnh thì tốt rồi. Cũng sẽ không cần gọi điện thoại cho anh. Gần 5 tiếng rồi, tôi sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện. Dương Khúc lặng lặng nghe Diệp Dịch Hành giống xong, lại dùng ngữ điệu không sợ hãi như trước nói. Tôi sẽ gọi điện cho Sở Văn Hạnh, cậu ở nhà đợi Hà Nghiên Luật đi, chỗ nào cũng không được đi, chờ tin của tôi. Đối phương lưu loát tắt điện thoại, Diệp Dịch Hành nghe được trong điện thoại truyền tiếng cắt kết nối, liền cầm điện thoại quăng luôn, một tiếng va chạm thảm buồn giữa cái điện thoại cùng thú nhồi bông vang lên. Lại em thỏ ti ti ti ti, Diệp Dịch Hành nản lòng dựa vào sofa ngồi xuống tấm thảm dưới chân. Hy vọng một giây sau có thể nghe được tiếng bước chân quen thuộc, hy vọng giây sau có thể nhìn thấy Hà Nghiên Luật xuất hiện tại cửa. Thế nhưng, trời, Diệp Dịch Hành lúc này mới giật mình phát hiện, không phải Hà Nghiên Luật có thói quen có chính mình tồn tại bên người, mà là chính mình rốt cuộc không bỏ được anh. Anh ngu ngốc, anh mỉm cười, anh vuốt ve cậu càng ngày càng muốn làm nũng với anh. Diệp Dịch Hành ôm đầu, vì ý niệm ngu ngốc trong đầu mình hối hận không thôi. Cả đời làm con mèo của anh sao? Như vậy là đủ rồi sao? Mày chắc chắn sau này chỉ muốn như vậy thôi đi. Tham luyến sự sủng ái của anh, tham luyến cái cách ứng xử không hề phòng bị khi đối mặt với cậu, khiến cậu do dự có nên hay không hiện thân trước mặt đối phương, sợ hãi đối phương biết thân phận thật sự của mình mà tránh né. Diệp Dịch Hành, mày thật hỗn đản, chỉ vì mình mà suy xét a, cái gì trăm phương ngàn kế, cái gì tính toán tỉ mỉ, cái gì làm từng bước đều là lừa mình dối người. Nếu mất anh, mày cho dù có làm cái gì cũng không có ý nghĩa a, yêu thật tâm, là nên xúc động, xem như đây là thời điểm nhận thức tình cảm đi. Diệp Dịch Hành bi thường nhìn cửa chính, thật muốn nói cho anh biết, muốn ở ngay tại chỗ kia nhìn thấy anh, lập tức nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bắt anh không được rời khỏi mình, hứa với anh sẽ vĩnh viễn bảo hộ anh. Điện thoại vừa vang lên nửa tiếng đã được nhấc máy, Dương Khúc dừng lại nửa giây, nói, Sở Văn Hạnh không biết Hà Nghiên Luật ở đâu. Lúc chờ điện thoại, Diệp Dịch Hành đã thoáng bình tĩnh một chút. nôn nóng cũng không có ích gì, ngồi chờ cũng không phải là biện pháp, lúc này, giải quyết vấn đề mới là thượng sách. Tôi muốn ra ngoài tìm anh ta. Diệp Dịch Hành nắm tay điện thoại nói. Dương Khúc hỏi, đi chỗ nào tìm, trước tới siêu thị anh ta từng tới nhìn xem, tôi theo lộ tuyến của anh ta đi lại một lần, chắc sẽ có manh mối. Nếu đợi thêm nữa tôi sợ mình sẽ nổi điên, tôi bây giờ lo lắng đến lục phủ ngũ tạng đều muốn nổ tung. Dương Khúc thở dài, cũng tốt, để tôi đi chung. Diệp Dịch Hành cự tuyệt nói, không, một mình tôi có thể làm được. Dương Khúc hỏi, tôi giúp gì được cho cậu đây? Diệp Dịch Hành nói, tôi sẽ mang theo di động của Hà Nghiên Luật, nếu anh tiện cách nửa tiếng thay tôi gọi điện thoại về nhà một lần, nếu anh ta về nhà sẽ nghe máy, sau đó anh liền lập tức báo cho tôi biết. Dương Khúc nói, không thành vấn đề, anh em với nhau liền sẽ biết làm gì khi người anh em của mình vì xúc động mà quyết định bốc đồng, cứ để chính mình mở ra một thông đạo cuối cùng cho đối phương đi, ... Hà Nghiên Luật đẩy cánh tay Mạc Nghiên Trạch đang khoác trụ trên vai, lại một lần nữa lung lay lảo đảo đứng lên, nói. Tôi không có không tịch mịch, tôi có Tiểu Hắc, anh không thích cái mùi kỳ quái trên người anh trai này, quả nhiên anh chỉ thích thân cận với Tiểu Hắc. Say, Hà Nghiên Luật cảm thấy chính mình có điểm say, nhưng mà không biết vì cái gì lại có cảm giác này, rõ ràng là không có uống rượu. Mạc Nghiên Trạch bắt lấy cánh tay Hà Nghiên Luật, nhẹ nhàng dùng một chút lực kéo đối phương lảo đảo một cái trở về ngực mình. Để lưng anh dựa vào ngực mình, gương mặt nghiêng của đối phương không hề có một chút tì vết, lỗ tai tinh xảo, bả vai gầy, toàn bộ thu hết vào đáy mắt. Hắn thích loại cảm giác này. Tiểu Hắc là ai? Mạc Nghiên Trạch hỏi, là mèo tôi nuôi. Hà Nghiên Luật bất an tránh né, lại cảm thấy lực đạo của đối phương thực kinh người. Mèo, thám tử tư thế nhưng không có tra ra. Xem ra sau khi điều tra kết thúc sẽ phải trừ bớt một nửa lương của đối phương rồi. Mạc Nghiên Trạch nhịn cười nhìn thắt lưng đã muốn từ rất lâu thoáng vuốt ve, đối phương không che giấu nhẹ nhàng vặn vẹo. Hắn thích loại phản ứng sau khi say này của Hà Nghiên Luật, giống như theo bản năng tránh né ngón tay của hắn. Theo anh trở về đi, Mạc Nghiên Trạch ở bên tai đối phương nhẹ nhàng nỉ non dụ hống. Buông ra, biên độ tránh né của Hà Nghiên Luật càng lúc càng lớn. Chất cồn phát tác làm cho trực giác cùng tiềm thức bắt đầu chiếm thượng phong, Hà Nghiên Luật bỗng nhiên phát giác sau lưng nam nhân này không hề thiện lương như vừa biểu lộ. Chính là sự cảnh giác của anh đối với nguy hiểm hình như đã đến chậm một bước. Hà Nghiên Luật, anh muốn em. Mạc Nghiên Trạch chế trụ bả vai đối phương, cắn bả vai trần lộ ra ngoài của anh. Theo anh trở về đi, anh muốn em theo anh trở về. Một câu 7 chữ, ngăn ra mà nói, liền chia làm hai ý tứ, cường thế, lại không mất ái muội. Không ai có thể chống cự hắn, thân thể bị đối phương đụng chạm, Hà Nghiên Luật liền bừng tỉnh hơn phân nữa. Vì cái gì anh trai ở trên người mình, liếm cắn, Hà Nghiên Luật trong đầu chợt lóe, rốt cục cũng biết mục đích của đối phương là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn thân sợ run, trong nháy mắt liền phản cảm, chán ghét, dạ dày liền một mảnh phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm. Anh cười tự giễu, ha ha, cùng Tiểu Hắc ở chung lâu, ý nghĩ liền bị hạnh phúc hóa lên ư, nghĩ thế giới này đều chuyển động xung quanh mày sao. Người thân sẽ giống như nhân bánh từ trên trời rơi xuống. Không phải là của mày, mày ảo tưởng cũng vô dụng. Nếu thật sự giống đứa ngốc đi chờ mong, ông trời sẽ không thảy nhân bánh cho ngươi, mà chỉ biết ném cái đĩa xuống cho mày thôi. Chính mình thế lại chấp nhất ý tưởng kia, bỏ lại Tiểu Hắc một mình đang chờ anh trở về nhà, đi theo người đàn ông chưa từng gặp mặt tới đây. Chỉ vì người, anh trai, kia, chỉ vì cái loại người thân này. Hà Nghiên Luật, mày là đồ đại ngốc, trốn tránh không khỏi thường thường là bởi vì nội tâm đang có một tia nhuyễn nhu cho nên mới không thể dốc toàn lực kháng cự. Lúc này, cho dù chỉ có một lời lỏng, cũng có khả năng rơi vào tay giặc, nếu là ở nơi công cộng 100% bắt buộc là không thể thuận lợi tiến hành. Cắn răng một cái dùng lực đạo lớn nhất ly khai ngực đối phương, Hà Nghiên Luật thoát thân đứng lên. Thật có lỗi, Mạc tiên sinh, tôi cảm thấy không khỏe. Đầu của anh có chút choáng, dựa vào một cỗ tinh thần lực bức bách chính mình dùng ngữ điệu lãnh đạm phun ra một câu. Mạc Nghiên Trạch nhìn chằm chằm người từ trong lòng ngực mình đào thoát ra, anh từng bước đến cạnh bàn, hiện tại hai má không còn vì say mà ửng hồng nữa, mà là tái nhợt, ánh mắt nhìn mình không có chán ghét mà là vô tình. Thật vất vả kéo gần khoảng cách, nháy mắt lại bị đẩy ra xa, thậm chí còn xa hơn. Cách chương.